Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 326 Thiên Lôi Tích Tà Kim Thân. Bầu trời đen kịt một mảnh, tối tăm không mặt trời, một tòa bao trùm hơn trăm dặm mây đen vòng xoáy đang điên cuồng ấp ủ. To to lớn màu bạc lôi điện tại tầng mây bên trong lấp lánh. Tô Trần lúc này sải bước ra hang động, đứng tại nhỏ trên hoang đảo, thần tình lạnh nhạt, tự tin nhìn lên bầu trời kiếp vân. Vì hôm nay kim đan độ kiếp, hắn đã sớm chuẩn bị nhiều năm. Hắn đưa tay, tế ra một ngụm tam giai trung phẩm chu tước ấn nguyên thần pháp khí. Khối này chu tước ấn, chớp mắt hóa thành một ngụm hơn 10 trượng khổng lồ pháp ấn. Khổng lồ pháp ấn sinh động như thật, giống như một con chu tước dương cánh đằng như bay, tỏa ra chói mắt hào quang, bao phủ tại Tô Trần hướng trên đỉnh đầu, vì hắn hình thành một đạo phòng ngự lực cực mạnh che chở. Trở thành kim đan tu sĩ về sau, Tô Trần bất luận là pháp lực, vẫn là thần niệm lực lượng đều là trên diện rộng tăng vọt. Có khả năng phát huy ra nguyên thần pháp khí 10 thành uy lực. Răng rác, bỗng nhiên, thiên lôi tìm được khí tức vị trí chính xác. Trong nháy mắt bổ hạ một đạo dài mấy ngàn trượng lôi trụ. Quang mang mãnh liệt, trong chốc lát chiếu rọi như trắng sáng sớm. Giữa thiên địa một mảnh chói mắt màu trắng. Này đạo thiên lôi uy lực to lớn, thiên lôi hỏa phía dưới. Dù cho là một tòa núi nhỏ cũng có thể oanh thành một đống nhiệt độ cao dung nham. Chu tước ấn bên trong đổ đầy pháp lực cùng nguyên khí. Thuận lợi đỡ được này đạo lôi kiếp nổ tung. Thế nhưng ngăn cản một đạo thiên lôi về sau, chu tước pháp ấn lập tức trở nên lu mờ ảm đạm. Nghiêm trọng tổn hao pháp lực cùng nguyên khí. Ngay sau đó, đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống. Chu tước sách in thể bị hao tổn, đã, răng rắc, xuất hiện hàng loạt vết rách, mắt thấy, nó sắp không được, oanh, liên tục nhận chịu ba đạo thiên lôi nổ tung, chu tước ấn rốt cục không chịu nổi, toàn bộ vỡ vụn thành vô số nguyên thần pháp khí mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Tô Trần đối thiên lôi kiếp uy lực, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cầm này chu tước pháp ấn làm hàng dùng một lần, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn lập tức ném ra ngoài kiện thứ hai tam giai sơ kỳ nguyên thần pháp khí thanh mộc kiếm. Tiếp tục ngăn cản đạo thứ tư thiên lôi kiếp oanh kích. Thế nhưng là, này thanh mộc kiếm phẩm giai thấp, lại là công kích tính pháp khí. Lực phòng ngự thiên sinh so chu tước ấn kém rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ ngăn cản một đạo thiên lôi kiếp oanh kích, liền trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vỡ. Tô Trần liền vội vàng đem một ngụm tam giai thượng phẩm luyện yêu lô đỉnh cùng một tòa thanh liên bảo đèn tuần tự ném ra ngoài, riêng phần mình ngăn cản hai đạo thiên lôi kiếp oanh kích. Này hai cái nguyên thần pháp khí phẩm giai cao nhất là lục bào lão quái tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong luyện chế ra tới pháp khí. Uy lực so chu tước ấn còn lớn hơn một chút. Còn thừa lại cuối cùng một đạo thiên lôi. Tô Trần lúc này mắt lộ ra vẻ dứt khoát. Đêm này hai kiện nguyên thần pháp khí đều thu hồi lại. Mặc cho cuối cùng này một đạo thiên lôi trực tiếp oanh trên người mình. Hắn chuẩn bị dùng thân thể chống được cuối cùng này một đạo thiên lôi kiếp, oanh, cuối cùng này một đạo mạnh mẽ thiên lôi kiếp, bổ vào Tô Trần thân bên trên, trong nháy mắt đem hắn tóc đen cùng pháp y, kim yêu bọ cạp giáp thiêu hủy, thậm chí ngay cả da thịt đều đốt thành than cốc, một mảnh máu thịt be bét, vô số lôi điện, tại quanh người hắn lấp lánh, thậm chí quán chú vào kinh mạch bên trong. Đem hắn rất nhiều kinh mạch đều đốt cháy khét. Này pháp, tên là Thiên Lôi Tẩy Luyện. Thiên Lôi Tẩy Lễ có một cái lợi ích cực kỳ lớn. Có thể mượn nhờ giữa thiên địa uy lực to lớn thiên lôi. Dùng lôi hỏa rèn luyện thân thể, mà lại trải qua Thiên Lôi Tẩy Thể, kim đan tu sĩ có thể chiếm được thiên lôi tích tà kim thân, tà ma khó xâm. Bình thường yêu tà quỷ mị tiểu thủ đoạn, tại thiên lôi tích tà kim thân trước mặt, không còn có chút nào tác dụng. Thậm chí, này kim thân đối lôi hệ pháp thuật cũng có rất cao sức miễn dịch. Ít nhất có thể suy yếu 8-9 thành lôi hệ pháp thuật uy lực. Này, thiên lôi tẩy luyện, chính là tu tiên giới bá đạo nhất, kinh khủng nhất rèn luyện thân thể chi pháp. Tô Trần cũng là tại Bồng Lai Tiên Tông tàng thư các một quyển độ kiếp trong điển tịch, trong lúc vô tình thấy, tại nhân tộc tu tiên giả bên trong, vô cùng hiếm thấy có tu sĩ dám ở kim đan độ kiếp thời điểm dùng này pháp tới tẩy luyện thân thể. Bởi vì nhân tộc tu tiên giả thân thể phần lớn đều quá mức yếu đuối, tại thiên lôi hỏa trước mặt giống như một lá trang giấy. Nếu vô pháp khí ngăn cản thiên lôi, trong nháy mắt liền có thể thiêu hủy, hơi không cẩn thận trực tiếp bị thiên lôi hỏa đánh chết, hoặc là đốt cháy đến chết. Tuyệt đại đa số vừa mới đạp vào kim đan cảnh giới tu sĩ là tuyệt không dám dùng này pháp tới tôi thể, chỉ có thân thể cường hoành phi thường hoặc là tu luyện qua luyện thể thuật tu tiên giả mới dám dùng này loại bá đạo vô cùng phương pháp tới tôi thể. Bất quá, này cũng không phải gì đó cơ mật, bởi vì tại tu sĩ yêu tộc bên trong, thường xuyên có thể thấy một chút thú thể mạnh mẽ yêu thú. Tu sĩ yêu tộc dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ số đạo thiên lôi kiếp hết sức phổ biến. Này tuy hội lệnh rất nhiều tu sĩ yêu tộc bỏ mình, nhưng trải qua thiên lôi kiếp tẩy lễ mà bất tử yêu tu thân thể đều biến đến vô cùng cường hãn, trọn vẹn là nhân tộc tu tiên giả mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tu sĩ nhân tộc là không dám cùng yêu tu liều thân thể thực lực. Tô Trần sở dĩ dám làm như thế, đó là bởi vì hắn từng ăn vào một cái huyền bí linh quả, tại cự hải thuyền bên trên dùng nguyên khí rèn luyện dài đến nửa năm thân thể. Hắn thân thể cường độ trở nên cực cao, có nắm bắt có thể thừa nhận được một đạo thiên lôi oanh kích. Mà lại vì đáng tin, hắn còn mặc vào một bộ pháp y cùng kim yêu bọ cạp con áo giáp, suy yếu thiên lôi uy lực. Lại thêm, trong cơ thể hắn còn có một cái nguyên thần huyết linh châu, có thể hấp thu trong cơ thể dư thừa thiên lôi hỏa, giảm bớt một bộ phận đối nội bẩn tổn thương. Tại đây đa trọng bảo hộ phía dưới, hắn mới dám mạo hiểm thử một lần, thân thể mạnh mẽ chống đỡ một đạo thiên lôi kiếp. Tô Trần cả người bị này đạo thiên lôi oanh một mảnh cháy đen, giống như một khối than cốc. Hắn toàn thân lâm vào mãnh liệt sét đánh tê liệt bên trong, vô số lôi điện ở trong người loạn thoan, không thể động đậy, cơ thể lọt vào lôi hỏa nghiêm trọng phá hư. Trung đan điền bên trong huyết linh châu bên trong, càng là toàn bộ huyết linh châu phảng phất đều biến thành lôi linh châu một dạng, hút đầy lôi linh khí, bên trong tất cả đều là ánh chớp lấp lánh. Tô Trần không khỏi cười khổ, may mắn, hắn không dám đánh giá cao thực lực của mình, chỉ là dùng thân thể tiếp nhận cuối cùng một đạo thiên lôi kiếp tới luyện thành thiên lôi tích tà chi thân. Nếu như là hai đạo, chính mình chỉ sợ đã tại thiên lôi dưới hóa thành một đống than cho. Qua gần nửa vang, hắn mới miễn cưỡng hơi hơi nhúc nhích một chút chính mình một ngón tay, chỉ cần ngón tay có thể di động liền dễ làm. Hắn theo tu di giới bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ nguyên khí đào, bấm tay gảy nhẹ bắn vào trong miệng của mình, lại thêm một chút sớm liền chuẩn bị xong ngàn năm chữa thương linh thảo dược, ngàn năm tuyết liên, băng tâm thảo, long tủy căn cốt thảo chờ một chút cũng cùng nhau nhét vào trong miệng. Này chút tại linh sơn bên trong trồng đi ra hơn ngàn năm phần linh thảo dược đều là đủ loại chữa thương chân phẩm, dưỡng khí, trấn thần, bổ huyết, hiệu quả tốt tột đỉnh. nguyên khí đào cùng rượu dược vào miệng tan đi, như là núi tuyết hòa tan lạnh buốt nước suối, chảy xuôi qua hắn trong bụng khô cạn nội tạng, cấp tốc tu bổ trong cơ thể hao tổn kinh mạch, tô trần thân thể, như đói như khát tốc độ cao hấp thu chữa thương mạnh mẽ dược lực. Đem lôi kiếp mang tới đủ loại tổn thương, từng cái chữa trị, tô trần tầng ngoài bị thiên lôi đốt cháy khét mảng lớn làn da. Cấp tốc cởi ra, lộ ra bên trong một tầng trong suốt sáng long lanh như ngọc, cứng rắn như đổ bê tông đồng sắt da thịt, thậm chí ngay cả tóc cũng bắt đầu một lần nữa mọc ra. Rốt cục thuận lợi độ kiếp hoàn thành, tô trần thở dài một hơi, thậm chí còn hoàn thành một lần thiên lôi tẩy thể, thu hoạch được cực kỳ quý giá thiên lôi tích tà kim thân. Lần này kim đan độ kiếp xem như viên mãn hoàn thành mục tiêu. Đào yêu tại thức hải linh sơn bên trong biết được tô trần hoàn thành độ kiếp tin tức, không khỏi không kìm được vui mừng, tại linh sơn bên trong nhảy nhót tưng bừng, nói liên tục chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, độ kiếp thành công, chân chính đạp vào kim đan đại đạo, tiên vận hanh thông, ngày sau nhất định là phúc như đông hải nước chảy dài, thọ bỉ nam sơn cây thông không già, tất nhiên có thể nhật nguyệt đồng huy, bạch nhật phi thăng, chủ nhân kim đan ngày đại hỷ, có phải hay không nên cho yêu yêu một điểm ban thưởng? Được rồi, đừng nịnh hót, nói đi, muốn cái gì? Tô Trần lập tức cắt ngang đào yêu, yêu yêu cũng muốn độ kiếp. Đào yêu xoa xoa hai tay đào nhánh, ngượng ngùng bên trong mang theo xấu hổ nịnh nọt, cười nói, ngươi có thể tự động đột phá kim đan, có cần hay không cái gì phụ tá đồ vật, ta giúp ngươi tìm đến. Tô Trần dĩ nhiên đồng ý, hỏi, không không, cái gì đều không cần, chỉ cần chủ nhân cho phép là được rồi. Chúng ta mộc tinh chỉ cần nhịn đến số tuổi, tự nhiên là có thể đột phá kim đan. Chủ nhân thả ta ra ngoài, ta đi ra bên ngoài ký kết kim đan. Đào yêu vội vàng nói, thế nhưng kim đan về sau có lôi kiếp, người còn nắm bắt có thể vượt qua thiên kiếp. Tô Trần vẫn là có lo lắng, chính hắn vừa độ xong thiên lôi kiếp, nguyên thần pháp khí hủy hoại hai kiện. Mặt khác hai kiện luyện yêu lô đỉnh cùng thanh liên bảo đèn cũng nguyên khí tổn thương nặng nề, bị hắn thu hồi trong cơ thể. Nếu là hiện tại bang đào yêu độ thiên lôi kiếp, có phần có chút có lòng không đủ lực. Không sao, ta có một gốc tam giai thượng phẩm cây đào, có thể ngăn cản thiên lôi kiếp. Đào yêu cười hì hì, linh sơn bên trong trồng một gốc lớn cây hoa đào. Đây là đào yêu thân cây, nó mỗi ngày đều dùng linh thạch linh khí cho cây hoa đào, nhường cây hoa đào trưởng thành đến cực cao phẩm giai, tương đương với nó có được một kiện đỉnh tiêm cấp pháp khí thân cây. Được thôi, chọn ngày không bằng đụng ngày, dứt khoát hôm nay ngươi cùng ta cùng nhau bước vào kim đan cảnh giới, cũng bớt ngươi ngày ngày lải nhải lo lắng lấy. Tô Trần bất đắc dĩ đồng ý. Đào yêu tại đây nhỏ trên hoang đảo kết đan, một phần vạn đào yêu không chịu nổi thiên lôi kiếp hỏa, hắn lại xuất thủ tương trợ. Đào yêu mừng rỡ liên tục gật đầu. Tô Trần rất mau đem đào yêu cây này tinh cùng một gốc mấy chục trượng to lớn hoa đào linh thụ theo linh sơn bên trong chuyển qua nhỏ trên hoang đảo. Đào yêu sớm tại nhiều năm trước, ngay tại linh sơn bên trong tu luyện đến trúc cơ 9 tầng đỉnh phong, tột đỉnh trình độ, cách kim đan cảnh giới cũng chỉ kém tầng cuối cùng giấy, đâm một cái là rách. Nhỏ hoang đảo bầu trời, tại thiên lôi từng cướp về sau, bao trùm bên trên phạm vi trăm dặm mây đen vòng xoáy, rất nhanh tan thành mây khói, khôi phục xanh lam trời trong. Vị kia kim đan tiền bối hoàn thành độ kiếp rồi. Đi, chúng ta đi tới chúc mừng, nói không chừng còn có thể chiếm được một chút ban thưởng. Nho nhỏ ban thưởng tính là gì? Vị tiền bối này vừa mới kết đan, ngày sau trở thành Kim Đan đảo chủ, thống ngự một tòa linh đảo, khẳng định thiếu khuyết số lớn thủ hạ. Nếu là vị tiền bối này tốt chung đụng thoại, dứt khoát chúng ta đầu nhập vào hắn. Càng sớm đầu nhập vào, chỗ tốt kia thế nhưng là càng lớn. Chúng chúc cơ hòa luyện khí các tu sĩ thấy thế mừng rỡ. Đang muốn kết bạn, đi tới nhỏ hoang đảo chúc mừng. Thậm chí ngay cả Tào Đắc Đạo vị này Kim Đan đảo chủ cũng chuẩn bị mang theo nhị đệ Tào Đắc Xương cùng thủ hạ đi tiếp một thoáng vị này tân tấn Kim Đan tu sĩ, kết giao một phen. Thế nhưng là mới đi đến nửa đường lại đột nhiên dị biến tái sinh. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn lên bầu trời, chỉ gặp vừa mới tiêu tán mây đen vòng xoáy, mới qua trong một giây lát, lại một lần nữa mây đen giăng đầy, dùng nhỏ hoang đảo làm trung tâm, lần nữa hình thành một tòa khổng lồ mây đen vòng xoáy. Kinh khủng kiếp vân khí tức xuất hiện lần nữa, chậm đã, lôi kiếp chưa tán đi, tựa hồ xảy ra biến cố. Tào Đắc Đạo ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên kiếp vân, không khỏi vẻ mặt biến đổi, vội vàng quát bảo ngưng lại đi theo đám người. Mây đen bao phủ phía dưới, nhỏ hoang đảo tối như mực một mảnh, cũng thấy không rõ lắm trên đảo tình huống. Nhanh, mau bỏ đi lui, này đây là có chuyện gì? Vì sao kiếp vân lại xuất hiện? Chẳng lẽ vừa rồi 9 đạo thiên lôi kiếp còn chưa đủ, lại muốn thêm mấy đạo? Mấy ngàn tên chúng tu sĩ nhóm vừa mới mừng khấp khởi đi hai hơn 30 dặm, nhìn thấy dị biến đột nhiên phát sinh, cũng không biết trên hoang đảo chuyện gì xảy ra, dọa đến cuống quýt rút lui ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.